Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419: Tu sửa thế giới. Hai trường hợp nhất. Ly hỏa lô đỏ bừng, chín chim cùng bay, xích hà tứ chiếu, trong lò vậy mà hiển hiện văn tự, như thế không hợp thói thường, sự tình đều có thể phát sinh. Quả thực vượt qua Tần Minh đoán trước, hắn mặc dù kinh hãi nhưng lại bất động thanh sắc, lít nhà lít nhít chữ nhỏ đều là khắc vào lô thể nội bộ. Hiện tại chỉ có hắn tự thân có thể cộng minh đến, Tần Minh trước ghi tạc trong lòng. Đây là một thiên cao thâm mạt chắc kinh văn, hắn chăm chú suy nghĩ. Xích hồng lô thể là hắn luyện, ly hỏa kinh, ý cảnh thể hiện. Cụ hiện hóa trên thế gian về sau, tại sao có thể có văn tự sinh ra? Giữa thiên địa, tự có kinh văn tại lưu truyền. Hắn cảm thấy không có như vậy mơ hồ. Hẳn là hắn đem ly hỏa kinh luyện đến trong truyền thuyết hoàn mỹ phương diện gây nên. Nếu có thể hóa lô thể mà ra, như vậy phù văn xen lẫn, hiện hình văn tự, cũng không phải không có khả năng. Nếu là như vậy, vậy chỉ có thể nói, lưu lại, ly hỏa kinh, người, đạo hạnh cao tới đáng sợ. Tại hoàn mỹ ý cảnh bên trong lưu lại truyền thừa, này bằng với là có chút kinh văn lưu tại giữa thiên địa, trong lò tinh mịn chữ nhỏ. Nó chân chính vật dẫn sách, có lẽ sớm đã mục nát tại trong thời gian, nhưng là, nó vẫn như cũ có thể tái hiện, cách đời truyền kinh. Tần Minh hơi nghiên cứu, sau liền nhíu chặt lông mày. Quá mức thâm ảo, đây không phải đệ nhị cảnh người có khả năng luyện pháp, đây không phải kỳ công. Tối thiểu nhất cũng đạt tới bí điển phương diện. Tâm tình của hắn kích động. Cái này thật sự là viễn siêu dự liệu thu hoạch. Một lần luyện công, cạnh đạt được trong lò mật tàng, tuyệt sẽ không yếu tại Doanh Hư Kinh cùng Chu Thế Kinh. Tần Minh suy nghĩ. Phải chăng mặt khác kỳ công cũng có mật tàng? Nếu là như vậy, giống như có một mảnh phát sáng thần chi tịnh thổ đang chờ đợi hắn đổ bộ, rất nhanh. Hắn lại lắc đầu, không có khả năng tất cả kỳ công đều phi phàm như vậy. Mấu chốt nhất là, muốn nhìn lưu lại kinh nghĩa người đạo hạnh tự thân. Ly hỏa kinh, xem như một bộ cổ kinh, hẳn là từ sinh vật giống thần thường xuyên ẩn hiện đại thời đại lưu truyền xuống pháp. Tần Minh lường trước, hôm nay thấy, tuyệt không phải ví dụ, khẳng định còn có mặt khác kinh nghĩa cũng lưu lại, môn kính. Mà lại, trong kinh tàng kinh mà nói, có rất lớn tỷ lệ sẽ mở ra một ít nghịch thiên truyền thừa. Chưa chắc đều là nguyên bản kinh nghĩa kéo dài, giống như dưới mắt hắn ghi tạc trong lòng văn tự. Viết đến Nam Minh Ly Hòa, còn nâng lên nhân thể khiếu huyệt vấn đề, nếu là vận khí bạo dạp. Nói không chừng ngày nào liền có thể từ một bộ kỳ công bên trong đào ra một quyển vô thượng thiên chương, cũng chưa chắc là phán đoán. Trong lúc nhất thời, Tần Minh suy tư vô hạn, bởi vì từ việc đời lưu truyền kỳ công bên trong đào bảo tàng, quá làm cho người ta mong đợi. Ở trong tồn tại các loại không biết thần bí, có vô hạn khả năng. Tần Minh biểu lộ rơi vào hách viêm xí diệu các loại tuổi trẻ thái dương tinh linh tộc trong mắt. Vậy liền thực sự quá phận, bởi vì ánh mắt của hắn nóng bỏng, nhếch miệng lên, ý cười không giấu được. Tần Minh nhìn chằm chằm trước mắt ly hỏa lô, đào móc mật tàng, mặc sức tưởng tượng tương lai, có thể nào không phấn chấn cùng cao hứng. Một đám tuổi trẻ thái dương tinh linh thì lại lấy cho hắn đang nhìn ly quang nhảy múa. Ánh mắt đều thẳng, phóng đãng ánh mắt. Một đám tuổi nhỏ tinh linh, chính là đối với tương lai tràn ngập ước mơ lúc, hiện tại giống như là đổ bình giấm chua, bởi vì có người tại khinh nhờn cùng phá hư trong lòng bọn họ mỹ hào, ly quang nguy rồi. Hách viêm đều muốn đập đùi, xí diệu càng là tại phẫn uất bên trong. Cuồng mãnh thôi động thái dương chi hỏa, hận không thể lập tức đem thiếu niên ở trước mắt đốt thành cho bụi. Ô Diệu Tổ xem bọn hắn khí tức, thô trọng, lại tại trừng mắt, lập tức không cao hứng. Tự tác chủ trương, làm lên miệng thay, nói, quả nhân háo sắc, quan ngươi chuyện gì? Chỉ một thoáng, một đám tuổi trẻ thái dương tinh linh tâm tính lại phải nổ, Húc Lâm cảm thấy. Bản tộc thái dương thần nữ về sau đều cần nàng cùng đi. Được thật tốt bảo vệ, lúc này, Tần Minh mới hồi phục tinh thần lại. Trong lòng tự nhủ, nhìn cái lò mà thôi. Các người cứ như vậy thêm đùa giỡn. Xác thực, a, liên quan quái gì đến các người, gặp bọn họ hai mắt phun lửa. Hô hấp thô trọng, Tần Minh càng là lười nhác giải thích. Bất mãn, vậy liền tiếp tục kìm nén đi. Không nói cho các người tình hình thực tế, một đám tuổi nhỏ thái dương tinh linh. Phát hiện hắn chỉ là nhẹ nhàng quét đám người một chút. Căn bản không có để ý tới. Liền lại đi xem ly quang tinh linh thần vũ quả thực lồng ngực gấp bội đau buồn. Tần Minh dụng tâm. Trải nghiệm, đại tông sư khung huy trong ánh lửa mặc dù chỉ có từng tia từng sợi thái dương chân hỏa. Nhưng phẩm chất thực sự quá cao. Thắng qua những người khác, tất cả hỏa đạo tinh hoa tổng lượng, ly hỏa lô bên trong. Ve kêu không ngừng, càng vang dội, một đôi trong suốt cánh mỏng tại nâng lôi quang, toàn thân dần dần kim hoàng, thần mang xuất phát, nó giống như là muốn đổi sắc tân sinh, còn có con tằm kia. Ăn lửa mà ngủ, càng phát ra mập mạp, ở trong lò nằm ngáy o o, đây đều là kỳ công ý cảnh thể hiện, hai bộ kỳ công chậm đợi thuế biến. Có lẽ có thể mang đến kinh hỉ. Việc đã đến nước này, Tần Minh thu công, bởi vì những người này mang cho hắn trợ lực không lớn, ly quang ngừng lại. Ngang eo mái tóc dài vàng óng từ phất phới đến rủ xuống. Nàng cũng do nhiệt tình không bị cản trở mà tỉnh táo lại, nàng có chút khó có thể tin. Chính mình làm sao lại như vậy nghe lời. Tiên khế đối với nàng lực ước thúc vượt quá tưởng tượng mạnh. Nàng cảm thấy không nên khuất phục. Vừa rồi hết thảy giống như tại mộng du. Nàng quật cường giơ lên cái cằm tuyết trắng, vất vả ngồi uống chén trà, Tần Minh nói ra. Sau đó nàng liền nghe nói ngồi tại bên cạnh, đầu tiên là cho phụ cận thiếu niên rót một chén trà, sau đó chính mình mới đi uống. Ly quang ngây dại, cái này đáng sợ phục tùng bản năng. Nàng muốn cho chính mình một bàn tay nhỏ. Cái này thật sự là quá xấu hổ. Hách Viêm, Xí Diệu nhìn thấy trong lòng giống như thái dương thần nữ, giống như ly quang. Lại thấp như vậy lông mày thuận mát, sắc mặt nhu hòa, tất cả đều cảm giác trái tim giống như là bị loảng xoảng đập hai quyền. Ta sau khi chiến bại. Vậy mà, ly quang con mắt màu tím lóe ra thanh tỉnh quang mang. Hậu chi hậu giác, lại bắt đầu giãy giụa cùng phản kháng. Ly quang, ngươi không sao chứ? Ngoại tộc rất nhiều người hỏi, đây không phải thật tốt sao? Hạng Nghị Võ mở miệng, lại bổ sung, người có thất thủ, ngựa có thất đề, tinh linh trượt chân, sao biết không phải phúc? Oanh, một đám tuổi nhỏ thái dương tinh linh thật chịu không được hắn loại thuyết pháp này. So trước đó Tần Minh hổ lang chi từ còn muốn quá phận, người không biết nói chuyện. Liền mau ngậm miệng, ngay cả tính tình tốt nhất Húc Lâm cũng nhịn không được, hảo tâm an ủi các ngươi. Còn không lĩnh tình, Hạng Nghị Võ lắc đầu, đang khi nói chuyện, hắn đem Quảng Hàn cung bên trong đặc thù sủng vật, một cái tản bộ tiến đến thỏ trắng tóm vào trong tay. Ở nơi đó lột. Hắn cái kia quạt hương bồ đại thủ, xoa con thỏ cũng sẽ không tiếp tục dịu dàng ngoan ngoãn. Ra sức giấy rùa, hồng ngọc giống như con mắt càng đỏ, hai mắt đẫm lệ, đều nhanh ngao ngao kêu, cáo từ. Thái dương tinh linh tộc thực sự không tiếp tục chờ được nữa. Đầu trọc, rộng bằng cánh cửa hung hán, còn có cái kia phóng đãng chính chủ. Ba cái thiếu niên lưu cho bọn hắn khắc sâu ấn tượng thực sự quá tệ, Mạnh Tinh Hải làm duy nhất. Trưởng bối, hợp thời đứng dậy, mang theo ba người nhiệt tình đưa tiễn, nói, không đánh nhau thì không quen biết. Duyên phận chính là như vậy mỹ diệu, đưa người ta song phương liên hệ đến cùng một chỗ. Về sau thường tụ a, qua trong giây lát, một đám thái dương tinh linh sắc mặt càng đen hơn, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm, trẻ trung không cố gắng. Lão đại đến thiên khuyết, nơi xa, mạnh tinh hải sư bá Lâm Vũ Trần mang theo hồ lô rượu. Đứng tại trên ngọc lâu cảm khái, mà nhảy lùi lại tiến trong lầu, về phần Lăng Thương Hải cùng Tô Ngự Tiêu thì sớm đã đi. Hết chương.